Tình ký bạc hà bạch điểu nhất song. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu thích nhất bài hát nào của cô ấy? Hai tay một bên là tiếng lời thoại kịch đang tập luyện trên sân khấu trong thực tại. Một bên là tiếng ca của Vội Vàng năm ấy. Trong bóng tối mờ ảo, lá gan Hứa Giai Ninh lớn hơn một chút, chủ động tìm đề tài hỏi han. Cậu không trả lời mà hỏi ngược lại. Vậy còn cậu? Đáp án của Hứa Giai Ninh không chút do dự. Đương nhiên là Đậu Đỏ. Đây xem như ca khúc nhập môn của cô. Giai điệu da diết lại ca từ tinh tế, lãng mạn của Lâm Tịch cùng với giọng hát của Vương Phi kết hợp với nhau. Quả thực chính là một tuyệt tác. Giai điệu mang theo nỗi sầu bi không tan, nhưng lại không nhịn được mà nghe đi nghe lại hết lần này đến lần khác. Có đôi khi, Hứa Giai Ninh cũng bất giác giống như cô gái trong bài hát, suy tư xem trên đời liệu có tình yêu vĩnh cửu hay không. Rốt cuộc, ở tiệm hoa nhỏ bé nhà cô, mỗi ngày đang diễn ra những lời nói dối và sự phản bội. Suy nghĩ quay lại, cô cũng muốn nghe xem Tiết Chiêm thích nhất bài hát nào. Nhưng đúng lúc này, Từ Nhất Phàm trên sân khấu gọi tên Tiết Chiêm. Tiết Chiêm vội vàng bấm tạm dừng, gỡ tai nghe xuống, cười nói với cô, xem ra muốn để mọi người đánh giá xem cậu ta diễn có được không đây. Hứa Giai Ninh cũng theo đó gỡ tai nghe xuống, nhưng không di chuyển vị trí, cứ thế ngồi tại chỗ xem Tiết Chiêm lên sân khấu trao đổi với Từ Nhất Phàm. Lần này không tệ chứ, Từ Nhất Phàm tự tin nói, tớ ở bên cạnh nghiền ngẫm mãi đó, cũng tạm được. Tiết Chiêm và Tô Chi Ngụy cùng nhau đánh giá, những người khác khẽ cười, nhưng dựa theo biểu hiện mới nhất của Từ Nhất Phàm thì quả thực có thể ở lại đoàn kịch. Ngay sau đó, đến lượt Tiết Chiêm và Lâm Thu Tâm, người đóng vai Lỗ Thị Bình, diễn cùng nhau. Tiết Chiêm có thể diễn tả được sự hoài niệm giả tạo của Chu Phác Viên đối với Lỗ Thị Bình, mà kiểu diễn quá nhập tâm này khiến người xem lầm tưởng là chân tình, bất giác tha thứ cho Chu Phác Viên vài phần. Lâm Thu Tâm diễn cũng không yếu, có một nỗi đau khổ được kìm nén, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Kiều Mộc Nhiên ngồi xuống bên cạnh Hứa Giai Ninh, nói cho cô nghe một bí mật. Cậu ấy vốn dĩ không muốn diễn Lỗ Thị Bình đâu, còn mua đồ ăn cho tớ bảo tớ đừng tranh vai Tứ Phượng nữa. Cảm giác chính là vì Tiết Chiêm mới nhận vai này đó. Vậy à? Hứa Giai Ninh khẽ nói. Đúng vậy, Kiều Mộc Nhiên chậc lưỡi hai tiếng. Nghe nói Tiết Chiêm không nhận thư tình của cậu ấy, có lẽ cậu ấy vẫn chưa từ bỏ đâu. Hứa Giai Ninh không nói gì, nhìn hai người đang diễn cùng nhau trên sân khấu. Chu Bình và Lỗ Đại Hải cùng những người khác cũng lần lượt lên sân khấu. Hôm nay thời gian đã muộn, cũng vừa hay tập luyện đến đoạn mấy người tranh cãi. Sau khi giải tán, Lâm Thu Tâm vẫn đứng bên cạnh Tiết Chiêm, đưa cho cậu một chai Sprite. Cảm ơn, nhưng cậu giữ lại tự mình uống đi. Tiết Chiêm lại không nhận, chỉ cười cười chỉ vào thùng nước khoáng cậu mua ở góc sân khấu. Tớ vẫn thích uống nước khoáng hơn, giải khát hơn, cậu lập tức đi qua lấy một chai, rồi nghĩ nghĩ, trước tiên ném cho Tô Chi Ngụy, rồi lại ném cho Nam Phong, sau đó ném cho Kiều Mộc Nhiên. Đến cuối cùng, cầm hai chai trở lại vị trí mình vừa ngồi, như thể chỉ đơn thuần đi lấy cặp sách, tiện tay đặt một chai nước khoáng lên bàn Hứa Giai Ninh ở bên cạnh. Không nói một lời, Hứa Giai Ninh lặng lẽ nhận lấy, nắm chặt trong tay, muộn thế này rồi. Chuyến xe buýt cuối cùng chắc cũng đi mất rồi nhỉ? Kiều Mộc Nhiên lo lắng nói. Không sao, tớ gọi xe cho mọi người. Tiết Chiêm cúi đầu mở điện thoại. Các thành phố cấp 1 đã bắt đầu có dịch vụ gọi xe qua mạng, tiện lợi hơn nhiều so với mấy năm trước. Tiết Chiêm gọi xe chuyên dụng, một lần gọi mấy chiếc. Tô Chi Ngụy không khỏi khen một câu. Anh Chiêm, sang chảnh. Tám người cùng nhau đi ra ngoài trường, dừng lại ở cổng trường, rồi bắt đầu chờ xe đến. Hứa Giai Ninh có thói quen nhường nhịn, Mỗi khi có xe đến, cô đều để người khác lên trước. Chẳng biết từ lúc nào, cô và Tiết Chiêm trở thành hai người cuối cùng. Lại đợi một lát, xe gọi qua mạng vẫn chưa đến. Nhưng chiếc Rolls Royce Phantom mà Tiết Chiêm từng ngồi lúc mới gặp lại chạy tới. Tiết Chiêm đeo cặp sách chéo vai, mở cửa xe ra, dựa vào đó, giải thích, có lẽ muộn quá rồi, gọi xe cũng không được, làm phiền cậu phải ngồi xe của tớ rồi. Hứa Giai Ninh thầm nghĩ, cậu cũng thật biết nói, ngồi siêu xe mà cũng thành, làm phiền, nhưng cô cười cười, do dự mãi vẫn không dám lên. Sợ gì chứ, mẹ tớ không có ở đây. Tiết Chiêm nói, lời này nghe càng có vẻ kỳ quặc, tựa như cô và Tiết Chiêm đang lén lút yêu đương trốn tránh phụ huynh. Sợ bị phát hiện, tớ có gì mà phải sợ chứ? Hứa Giai Ninh phản bác, không sợ sao còn chưa lên. Tiết Chiêm nhướng mày, búng tay một cái, tài xế phía trước hạ cửa kính xuống, cũng thò đầu ra, giúp Tiết Chiêm khuyên cô. Bạn học này, thiếu gia nhà tôi tính tình cố chấp lắm. Chuyện gì đã quyết thì sẽ không thỏa hiệp đâu. Nếu cô không lên, tối nay tôi e là phải ngủ ở cổng trường mất. Hứa Giai Ninh nhìn ra đường cái trước mặt. Quả thực là nửa ngày không thấy một chiếc taxi nào. Thỉnh thoảng có xe dù chạy qua bấm còi, nhưng cô không dám lên. Bèn nói với Tiết Chiêm, lên thì lên, cô lên xe trước, ngồi ở vị trí sát bên trái. Tiết Chiêm theo sát cũng lên theo. Ngồi bên phải cô, đóng cửa xe lại, Tiết Chiêm khát nước, cầm lấy chai nước trong xe ngửa cổ uống ừng ực hai ngụm. Sau đó hỏi Hứa Giai Ninh, nhà cậu ở đâu vậy? Hứa Giai Ninh lúc này mới phản ứng lại là tài xế còn đang chờ cô. Vội vàng báo địa chỉ khu nhà, lúc này xe mới khởi động, hai người ngồi song song, tài xế phía trước không nói một lời nào. Vô cùng yên tĩnh, không khí lập tức trở nên ngượng ngùng. Hứa Giai Ninh dường như đột nhiên trở nên gượng gạo, không biết nên làm gì. Cúi đầu dùng hai tay nắm lấy vạt áo đồng phục. Tiết Chiêm dường như cũng không thoải mái. Người ngồi thẳng tắp, mở chút nhạc đi. Tài xế nghe lệnh, bật nhạc trên xe. Một bài Quả Táo Nhỏ của Anh Em Nhà Đũa Vàng vang lên, khiến trong xe có một bầu không khí náo nhiệt như ở quảng trường. Đồ ngốc, bật nhạc Vương Phi đi. Tiết Chiêm đỡ chán khẽ mắng. Hứa Giai Ninh ở bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười. Thoải mái hơn lúc đầu rất nhiều. Tài xế kia lập tức đổi bài hát, bắt đầu phát từ Vội Vàng Năm Ấy. Danh sách phát tự động truyền bài, đều là những ca khúc rất nổi tiếng của Vương Phi. Hứa Giai Ninh thỉnh thoảng cũng khe khẽ ngân nga theo vài câu. Còn Tiết Chiêm thì dựa vào lưng ghế, nheo mắt lặng lẽ nghe cô hát. Thời gian trên đường không biết vì sao trôi qua nhanh như vậy. Xe dừng lại, ngay dưới lầu nhà Hứa Giai Ninh. Hứa Giai Ninh xuống xe, vẫy tay với Tiết Chiêm, rồi đi lên lầu. Tiết Chiêm không bảo tài xế lái xe đi ngay. Hơn nữa còn nhìn thấy đèn cảm ứng ở cầu thang tầng 1 sáng lên. Rồi đèn nhà ở tầng 4 cũng sáng. Lúc này mới nói, về thôi, việc tập luyện diễn ra mỗi ngày. Nhưng để mọi người về nhà sớm hơn, không còn kéo dài như ngày đầu tiên nữa. Lúc tập luyện, nước khoáng luôn có sẵn. Ngoài ra, Tiết Chiêm còn thường xuyên mua trà sữa và các loại đồ ăn vặt cho mọi người. Cả đoàn kịch mỗi ngày ăn ý hơn. Đến giữa tháng 11, cuối cùng cũng có thể diễn trôi chảy toàn bộ cốt truyện dài 1 tiếng rưỡi trên sân khấu. Thầy Đường Đoan Kỳ đến xem rất nhiều lần, vì quá hài lòng với biểu hiện của mọi người, đã đưa ra một quyết định quan trọng, gọi Tiết Chiêm vào văn phòng. Chuyện này thật sự có thể công diễn ở hội trường đa năng sao? Tiết Chiêm sau 1 tháng bận rộn ngược xuôi, nghe được dự định của thầy giáo ngữ văn, ít nhiều có chút kích động. Chỉ cho khối chúng ta đến xem thôi, nếu không địa điểm không đủ chỗ ngồi, tất cả là tự nguyện cả, các giáo viên khác chắc cũng sẽ không ngăn cản đâu. Thầy Đường Đoan Kỷ nói thêm, chỉ là phải làm khó các em một chút. Cứ như vậy, để cố gắng hết sức không ảnh hưởng đến giờ học của các lớp khác. Thời gian biểu diễn định vào giờ nghỉ chưa? Em sẽ bàn bạc với mọi người, xem ý họ thế nào. Tiết Chiêm nói, nhưng tốt nhất thầy Đường cũng nên bàn bạc với cô chủ nhiệm của chúng em nữa. Đó là đương nhiên rồi. Thầy Đường Đoan Kỷ cười nói, cô Dương của các em không thích tôi tiền trảm hậu tấu đâu. Đang nói chuyện, Dương Tuyết Thanh đi vào văn phòng. Sau khi nghe rõ sự tình, bất đắc dĩ nói, chuyện này hơn một tháng qua tôi đã đồng ý rồi. Còn thiếu gì một buổi trưa này nữa. Yên tâm đi, các giáo viên khác tôi cũng sẽ giúp nói chuyện. Lớp 11 hiếm khi còn có thể thở phào một hơi. Các em có tinh thần như vậy, tôi không phản đối, chỉ cần không ảnh hưởng đến thành tích là được. Thấy chưa, thầy Đường Đoan Kỷ tính tình thanh cao, hiếm khi cũng vì học sinh mà đi khen người khác. Cô Dương đúng là người thấu tình đạt lý, là giáo viên tốt biết thông cảm cho học sinh. Sau khi thuyết phục được Dương Tuyết Thanh, Tiết Chiêm về lớp cũng nói chuyện này cho mọi người trong lớp biết. Tuy nói diễn viên chính là 8 người, nhưng cộng thêm một số vai quần chúng, còn có nhân viên hậu trường. Về cơ bản lớp hỏa tiễn là toàn bộ tham gia, mọi người đã bận rộn hơn một tháng, vừa nghe tin có thể công diễn ở trường, đương nhiên đều đồng ý, Tô Chi Ngụy là người tích cực nhất. Cùng lắm thì giờ nghỉ giữa tiết ăn trước chút gì đó lót dạ thôi. Một tiếng rưỡi tớ thấy không vấn đề gì lớn. Được, vậy đến lúc đó tớ sẽ sắp xếp. Tiết Chiêm cho mọi người một viên thuốc an thần. Rất nhanh đã đến ngày công diễn ở hội trường đa năng. Tất cả mọi người đã thay trang phục biểu diễn, tiến hành tổng duyệt lần cuối. Đạo cụ bối cảnh trên sân khấu cũng rất chuyên nghiệp. Trước khi bắt đầu, đã có học sinh khối 11 đi vào ngồi. Hóa ra có người muốn xem cả vở. Thậm chí chỉ vội vàng ăn chút đồ ăn vặt trong giờ học để lót dạ. Chỉ để kịp đến trước khi họ chính thức bắt đầu. Vở kịch Giông Tố bắt đầu. Khi bức màn được kéo ra, hội trường đã có không ít người ngồi. Có học sinh, cũng có giáo viên. Trên sân khấu mọi người diễn hết mình. Vì là buổi trưa, khán phòng bên dưới có người ra vào, nhưng số lượng vẫn ngày một đông hơn. Cuối cùng lấp đầy cả hội trường đa năng, thầy Đường Đoan Kỷ vẫn luôn ngồi ở hàng ghế trung tâm đầu tiên. Dương Tuyết Thanh và Andy sau đó cũng đến, đều vui mừng mỉm cười nhìn về phía họ. Buổi biểu diễn kết thúc, khi mọi người trong lớp hỏa tiễn lên sân khấu cúi chào kết thúc. Cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay. Hồi lâu không dứt, Tiết Chiêm mời thầy Đường Đoan Kỷ lên sân khấu nói vài lời. Người xưa nay vốn khí phách hiên ngang, tình cảm dạt dào, hôm nay tự nhiên cũng bị cảm động đến hốc mắt hoe đỏ. Nắm micro nói, lớp hỏa tiễn diễn vở Giông Tố là một ý tưởng nhất thời của tôi. Rất không chính chắn, chính là nhờ sự nỗ lực và tận tâm của Tiết Chiêm. Hứa Giai Ninh, Nam Phong, của mỗi người trong lớp hỏa tiễn, mà buổi biểu diễn này mới có thể hoàn hảo đến vậy. Vừa rồi khi tôi nhìn thấy Phổn Y, tôi đã khóc. Chu Bình và Chu Phác Viên cũng rất tuyệt, mọi người diễn rất tốt. Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn mỗi thành viên trong lớp. Dương Tuyết Thanh cũng lên sân khấu, nhìn những học sinh trán đẫm mồ hôi trong tiết trời cuối thu. Tôi cảm thấy lần này đã thấy được sức mạnh đoàn kết của lớp hỏa tiễn. Chỉ cần có tâm, không có việc gì là không làm được. Mọi người lần này cũng đã học được sự kiên trì. Tôi tin tưởng trong kỳ thi đại học tương lai, chỉ cần cũng có thể duy trì được sự bền bỉ này. Mỗi người trong lớp hỏa tiễn đều có thể thi đỗ với thành tích tốt. Tôi, Dương Tuyết Thanh, mãi mãi tự hào về các em. Lần này, đến lượt toàn thể lớp hỏa tiễn vỗ tay vì lời phát biểu của hai vị giáo viên. Trên đường về lớp, mọi người vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc kích động vừa rồi. Mà Dương Tuyết Thanh ở bên nói, lần này xem như đặc cách, sau này thì không thể chơi như vậy nữa đâu. Mọi người nghe xong tuy tiếc nuối, nhưng cũng biết Dương Tuyết Thanh đã phải chịu áp lực. Họ đã dùng tiết tự học buổi tối để tập kịch. E là các giáo viên bộ môn khác không vui lắm. Cũng may thành tích của mọi người đều vẫn duy trì được. Đặc biệt là điểm trung bình kỳ thi giữa kỳ có tiến bộ. Lúc này mới không ai nói thêm gì. Qua hôm nay, lớp hỏa tiễn có lẽ sẽ không còn hoạt động tập thể như vậy nữa. Trở lại lớp, Dương Tuyết Thanh nói đến chuyện tiệc tối mừng Tết Nguyên Đán. Quả nhiên đặt ra những yêu cầu nghiêm ngặt. Cô đã tính toán kỹ rồi. Lớp chúng ta chỉ đăng ký một tiết mục biểu diễn. Hình thức càng đơn giản càng tốt. Số lượng người cũng phải ít. Mọi người có ý tưởng gì không? Dương Tuyết Thanh đứng trên bục giảng nói. Đơn giản đến mức nào à? Chỉ hát đơn thuần thôi sao? Tô Chi Mị hỏi. Dương Tuyết Thanh nghĩ nghĩ. Nói, hát là tốt nhất. Đơn ca hoặc song ca hai người. Nếu thật sự muốn thêm cái khác, thêm một nhạc cụ đệm cũng được. Cô vừa nói vậy, gần như đã đóng khung hình thức biểu diễn. Hứng thú của mọi người trong lớp tức khắc không còn cao nữa. Nhưng cũng không thể không đăng ký. Hiệu trưởng nói mỗi lớp phải có người tham gia. Dương Tuyết Thanh bổ sung. Nam Phong làm việc có chừng mực. Lần này cũng không có ý định đăng ký. Còn những người còn lại, dường như nhất thời cũng chưa có ý tưởng gì. Chỉ có Tiết Chiêm giơ tay. Cô Dương, hay là để em lên đàn guitar? Em muốn đàn nhạc của Vương Phi. Sau đó sẽ tìm một bạn học cùng hát. Như vậy cũng được. Dương Tuyết Thanh đồng ý. Rồi lại hướng về phía cả lớp bên dưới. Vậy cả lớp có ai muốn nhận trách nhiệm hát cùng Tiết Chiêm không? Cách Chương.